Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 445, chương 447, Địa Ngục Động. Sau 10 ngày, Hoàng Cổ Cơ Gia cùng Đông Hoang Cường Giả yêu tộc đến. Bởi vì Cơ Gia Lão Đại Thánh còn tại bế quan, Cơ tộc cao tầng đặc khiển ra một tôn cổ đại nội tình nhân tộc thánh nhân, hộ tống Cơ Tử đi Thiên Tuyền Thánh Địa, đủ thấy Cơ tộc trên dưới đối với vị này hư không đại đế thân tử an nguy coi trọng. Đông Hoang yêu tộc phương diện ngược lại là tin vui liên tục. Xích Long đạo nhân, Ô Nha đạo nhân chờ năm đại yêu vương hấp thu một tia cổ hoàng mảnh vỡ phía sau, cùng nhau tiên tam trảm đạo thành công, chứng đạo danh phù kỳ thực vương giả, đế thất thực lực đại trướng, nếu là làm chắc đạo cơ, ngày sau thậm chí có hy vọng tiến thêm một bước, cổ hoàng mảnh vỡ tự nhiên không có khả năng như vậy vô dụng. Chỉ có thể đem tiên hai đại năng đẩy vào tiên ba lĩnh vực. Khổng Tước Vương cùng Thanh Giao Vương hai người tùy giá, theo yêu tộc công chúa xuất hành. Công chúa trong cơ thể thanh đế máu tiến một bước nồng đậm. Nếu là được một nhánh bát giai huyết mạch tiến hóa bảo dịch tương trợ, có lẽ có nhìn đem huyết mạch phản tổ đến một đời đế tử. Cơ Tử vừa mới nhìn thấy Nhan Như Ngọc, liền phát ra như vậy cảm khái. Trước dung hợp yêu đế thánh tâm, chấp trưởng thanh đế binh, lại được đến từ vực ngoại văn minh hoàn mỹ tiến hóa dịch. Bực này nghịch thiên cơ duyên sợ là nhân tộc đế tử đều rất khó so sánh. Bởi vì là nhân tộc thánh thể người yêu, yêu bực công chúa liền trắng đến một nhánh vô cùng chân quý bát giai huyết mạch tiến hóa dịch. Cơ Tử thực tên ao ước a, vì đổi lấy dược bà xuất thủ, Cơ gia thế nhưng là kém chút móc sạch thần kho, gì đó Thái Sơ mệnh thạch, Thiên mệnh nham thạch chờ hiếm thấy khoáng vật thành tốp hướng Thiên Tuyền đưa. Hy vọng mượn điện hạ cát ngôn, yêu tộc công chúa hà hơi như lan, phong tình vạn chủng cười một tiếng, dìu lấy Diệp Phàm cánh tay liền hướng trong núi đi. Thấy Cơ Tử sửng sốt một chút, có đối tượng thì ngon a, có nhân tộc thánh nhân tới chơi, Thiên Tuyền thánh địa bên này phản ứng rất nhanh. Hộ giáo chân nhân Kim Ô đạo nhân bình tĩnh mà không mất đi trang trọng hiện thân, đem hai nhà đón vào trung ương thần thổ. Lại qua 3 ngày, khoảng cách dược bà thời gian ước định còn có 2 ngày. Diệp Phàm lại ngồi trước không ngừng, sát thần tử quá hạn chưa về, chỉ sợ là xảy ra chuyện. Thiên Tuyền trùng kiến bất quá hơn 10 năm, thế lực giới hạn tại trung vực một góc, rất khó phóng xạ đến ở xa ngàn vạn dặm xa Trung Châu mặt đất. Diệp Phàm thuận thế bái phỏng Mai Hoa phái, không, phải nói là Thiên Cơ bộ trụ sở, gặp mặt thần toán tử, mệnh hắn thôi diễn sát thần tử an nguy họa phúc. Tuy nói hắn cũng tu hành bí chữ, số, nhưng tại Thiên Cơ lĩnh vực tạo nghệ, rất khó trong khoảng thời gian ngắn siêu việt đồng dạng chìm đắm hơn ngàn năm lâu Thiên Cơ tông sư. Huống chi, thần toán tử cũng nắm giữ lấy nửa bộ bí chữ, số. Nghe nói thần toán tử chuẩn bị đem Mai Hoa phái tất cả điển tịch đạo pháp hiến cho Thiên Tuyền. Lấy mau chóng đem tông môn độ cống hiến soát đầy, đổi lấy mặt khác nửa bộ cửu bí. Dược bà đã có vẻ siêu lòng, hơn phân nửa có hy vọng. Thiên Chi thôn cường giả loạn thành một bầy, tranh thủ thời gian đưa tới sát thần tử thiếp thân vật phẩm. Cơ Tử cùng yêu tộc công chúa tùy hành, biết được Mai Hoa phái gia nhập Thiên Tuyền phía sau, ngược lại là Cơ Tử như có điều suy nghĩ. Thiên Tuyền tam thánh thật nhanh động tác, chỉ sợ là cửu bí công lao, làm săn bắn bất tử người tham dự một trong. Cơ gia phương diện đồng dạng nắm giữ bí chữ, số. Chỉ bất quá đế tộc nội tình thâm hậu, trong tộc tự có Thiên Cơ sư một mạch truyền thừa, không cần hướng ra phía ngoài mời chào Thiên Cơ đại sư, trực tiếp ban cho Cơ gia Thiên Cơ sư liền có thể. Thần toán tử không hổ là nghe tiếng Trung Châu Thiên Cơ tông sư. Tay cầm sát thần tử thiếp thân vật phẩm, ngã già mà ngồi, nhắm mắt suy tính một lát, tức có kết luận, ta gặp được vô tận huyết quang, có người hãm sâu tuyệt cảnh, ra sức giãy giụa, Thiên Đao Vương, a, cũng chính là lão đao bà tử. Nghe vậy cắn chặt môi, sắc mặt xám trắng, Cổ Thiên Đình đương đại mạnh nhất truyền nhân khẳng định xảy ra chuyện. Từ khi Thiên Chi Thôn gia nhập Thiên Tuyền, có nhân tộc đại thánh cùng cực đạo thánh địa che chở, phát triển một đường thuận buồm xuôi gió, dần dần mất đi cảnh giác cùng kính sợ, khiến nhà mình thần tử ứng kiếp, làm Xâm La Bộ bộ thủ. Lão đao bà tử đã có hung hăng chỉnh đốn nhà mình quyết tâm. Sát thủ là nhất dung không được an nhàn nghề nghiệp, trừ phi tử vong. Vừa mới nhận lấy một cái giỏ sách tiểu đệ, cái này bị vùi dập giữa chợ rồi. Hẳn là ta cùng hắn bát tự không hợp, chúng đích khắc tiểu đệ, là ta hại hắn. Nghe được tin tức này, nhân tộc thánh thể không khỏi lâm vào trầm tư. Ca ca, ca ca hắn còn sống sao? Một tên tướng mạo tú mỹ áo trắng mỹ nhân nức nở hỏi thăm. Khóc đến lê hoa đái vũ. Đây là sát thần tử đồng bào muội muội, gần so với hắn nhỏ hơn một tuổi, là Thiên Chi Thôn nổi danh một đóa tiên hoa. Ân, dù sao cũng liền chừng 100 người, chính là không biết sát thần tử vị này kiệt xuất sát thủ, phải chăng dự định giết muội chứng đạo? Thần toán tử không nhanh không chậm đứng dậy, nhíu lại lông mày, mệnh cách còn tại, a, cái kia không có việc gì. Diệp Phàm tức giận chừng thần toán tử một chút, đã còn sống, cái kia vì sao còn một bức chết lão ba biểu lộ. Thần toán tử nếu là biết nhân tộc thánh thể suy nghĩ trong lòng, tất nhiên 10 phần ủy khuất. Hắn đang suy tính sát thần tử họa phúc lúc, nhận rất nghiêm trọng quấy nhiễu, rất rõ ràng là đúng hắn hạ thủ phía sau màn thế lực làm. Đối phương 10 phần chuyên nghiệp, về sau cũng theo lão đao bà tử cái kia chứng thực điểm này. Sát thần tử lưu tại Trung Châu, săn giết tam đại sát thủ thần triều bên trong địa ngục lạc đàn sát thủ, sau đó liền hạ rơi không rõ, khẳng định cùng địa ngục phương diện có liên hệ. Sát thủ thần triều chính là không bao giờ thiếu Thiên Cơ sư, chuyên môn quấy nhiễu chiến trường, vì không kinh động đối phương Thiên Cơ sư. Nếu không phải thần toán tử mới được nửa bộ bí chữ số, chỉ sợ cũng muốn vận dụng Thiên Cơ bộ duy nhất món kia truyền thừa thánh binh áp trận. Sát thần tử bây giờ tại đâu? Ta tiến đến tiếp ứng hắn. Lão đao bà tử vỗ vỗ áo trắng mỹ nhân vai. Cái sau vừa rồi biết được tin vui lúc, vui đến phát khóc, kém chút tại chỗ ngất đi. Hắn hiện tại tọa độ tại. Thần toán tử tay vuốt chòm râu, hơi bực bội đi tới đi lui một lát, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một cái phương hướng. Hắn ngay tại trong giáo, cái này, Diệp Phàm, lão đao bà tử mấy người liếc nhau, tựa hồ đồng thời nghĩ đến gì đó, nhao nhao khởi hành, đồng loạt hướng sơn môn lối vào lao đi. Thiên Tuyền thánh địa sơn môn chỗ sắp đặt lấy một tòa lấy 5 màu thần ngọc tỉ mỉ điêu khắc thành cổ xưa đền thờ, lạc ấn vô số đạo văn, ẩn ẩn phát ra một tầng nhàn nhạt huỳnh quang, kia là thủ hộ thần văn, cho sơn môn gia trì vô tận bí lực. Thánh tử các hạ, Thiên Đao Vương, số lớn trong giáo cao tầng giáng lâm, trực luân phiên các đệ tử liên tục không ngừng khuất thân hành lễ. Đến. Một ngựa đi đầu Diệp Phàm khoát tay áo, trong mắt thần mang lóe lên, vô số bùa chú màu bạc bò đầy con ngươi, võ đạo thiên nhãn nháy mắt mở ra, nhìn về phía phương xa, chỉ gặp một cái chấm đen nhỏ từ xa mà đến gần bay tới. Rất nhanh chồng đỡ đến sơn môn, ngày bình thường luôn luôn phong độ nhẹ nhàng sát thần tử. Vị này Cổ Thiên Đình mạnh nhất truyền nhân toàn thân nhuốm máu, chiến nêu vỡ vụn, mi tâm nứt ra, nguyên thần u ám không sáng, phần bụng bị xé nứt hơn phân nửa, khí tức như có như không, đã sinh mệnh hấp hối, vốn là bay lung lay hắn. Nhìn thấy tông môn tổ đình cùng đứng ở cổng chào phía dưới Diệp Phàm đám người. Dáng chống đỡ một hơi lập tức tán đi hơn phân nửa. Một đầu cắm xuống, sát thần tử, chống đỡ, lão đao bà tử nhanh như thiểm điện bay ra. Đem rơi xuống giữa không trung nhà mình thần tử ôm. Sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?